Chương 587, thở dài. Bích Ngọc lời nói, ít nhiều nhường Thẩm Thanh Lan thả lỏng bán khẩu khí, Lâm Thị ngay thẳng, đặc biệt tại nhìn nữ trên vấn đề, nghĩ đến nhiều, duy trì cực kỳ, nếu như không có tại chỗ tức giận, đã nói lên còn có quay về đường sống. Kia Thẩm Chi Tiêu lại là có ý gì, hắn mắng Vệ Trường Quân làm cái gì, hai người bọn họ tại Thân Châu khi không còn ở chung rất tốt nha. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi lung tung, thẳng đến đêm dài đi vào giấc ngủ, Lâm Thị cũng không kèm cá nhân đến xem nàng một chút, điều này làm cho Thẩm Thanh Lan trong lòng bất ổn, sợ không được để Bích Ngọc ở bên cạnh cùng, câu được câu không nói chuyện với nàng. Hôm nay tiểu thư tiến Diêu Thái Thái phòng ngủ sau, nô tỳ lưu lại bên ngoài. Ngoài ý muốn nghe được Nghi Uy tướng quân cùng Mục Thế Tử thanh âm, nghe được chuyện này, tiểu thư nghe một chút liền thôi, tiểu thư còn nhớ rõ tại Phân Ninh khi cái kia Cố gia, Cố công tử sao ân. Thẩm Thanh Lan nghiêng người nhìn nàng, kỳ quái hai người bọn họ như thế nào nhắc tới hắn. Lúc ấy tại Phân Ninh thì Cố gia là cố ý kết thân, nhưng sau này liền không có tin tức, tiểu thư biết nguyên nhân sao? Thẩm Thanh Lan nhớ lại một chút, nói, mơ hồ nhớ mẫu thân từng nhắc tới. Cố Thái Thái trước là tại Phân Ninh ngưng lại một đoạn thời gian, sau lại vội vàng xử lý ra sự, tiếp lại vào kinh sau đâu. Thẩm Thanh Lan ngẩn người, nàng cũng không biết. Bích Ngọc nói, tiểu thư nói này đó, nô tỳ đều không biết, cũng không có nghe Nghi Uy tướng quân cùng Mục Thế Tử nhắc tới, nô tỳ nghe được là Cố công tử vào kinh sau sự tình. Chuyện gì là Nghi Uy tướng quân báo cho biết Mục Thế Tử, nói Cố gia đang tại chuẩn bị kết thân, Mục Thế Tử liền viết thư hồi kinh. Nhờ người cho Cố công tử làm mai mối, Cố Lao Thái gia vốn là có ý đem cháu trai lưu lại kinh thành, bởi vậy nhiệt tâm thu xếp đứng lên, biến thành Cố phu nhân thật khó khăn. Kỳ thật Cố phu nhân rất thích tiểu thư, nhưng hai nhà cách được quá xa, Cố Lao Thái gia đang ở trước mắt, nàng cũng bất đắc dĩ, kéo dài, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ sống chết mặc bay. Thẩm Thanh Lan nghe được ngơ ngác, lại có việc này sao? Bích Ngọc nói, nô tỳ nghe được khi cũng không dám tin, bất quá. Mục Thế Tử nói Nghi Uy tướng quân đem dụng binh mưu lược cuối cùng dùng ở trên tình cảm, có tính không là khai khiếu. Nghi Uy tướng quân trả lời một câu xin lỗi, nô tỳ cảm thấy, việc này hẳn là thật sự. Thẩm Thanh Lan trầm mặc, không nói nữa lời nói. Ngay kế thỉnh an, Thẩm Thanh Lan lại làm đủ chuẩn bị, được Lâm Thị như cũ đối chuyện ngày hôm qua chỉ tự không đề cập tới, không đề cập tới nàng một mình đi ra ngoài bị Vệ trưởng quân đưa về. Cũng không đề cập tới nàng cự tuyệt trả lại năm ngoái sinh nhật hộp quà, nói câu không sao, khiến cho nàng trở về. Thẩm Thanh Lan muốn nói lại thôi, yên lặng rời đi. Thẩm Chi Tiêu đuổi kịp, muội muội, chờ ta. Thẩm Thanh Lan nói, nhị ca, ta vốn nghĩ tối nay đi tìm của ngươi. Vậy thì hiện tại đi. Thẩm Chi Tiêu chỉ chính mình tiểu viện phương hướng, đi, ta có lễ vật cho ngươi, chỉ là ngày hôm qua vẫn luôn không rảnh. Sau này có rảnh rỗi lại tìm không thấy ngươi. Thẩm Thanh Lan này náy gật đầu, tốt. Lúc trước tuyển chỗ ở thời điểm, vì hai huynh đệ có thể im lặng đọc sách, Thẩm Thanh Lan chọn vị trí có chút thiên, từ Lâm Thị bên này đi qua, phải đi tốt một đoạn đường, hai huynh muội hồi lâu không thấy, có không ít nói. Về chuyện ngày hôm qua, Thẩm Thanh Lan không nghĩ ở trên đường nói, cố ý lảng tránh, chỉ hỏi chút Thẩm Chi Tiêu ở kinh thành chuyện lý thú, Thẩm Chi Tiêu hữu vấn tất đáp. Vào sân, hai người nhập sảnh ngồi đối diện, uống trà, chậm rãi đem trên đường đề tài kết thúc, bắt đầu nói chính sự. Thẩm Thanh Lan rất chủ động, trước nhận sai thêm cảm tạ, nhị ca, ngày hôm qua thì ta dưới tình thế cấp bách suy nghĩ không chu toàn đến, thực xin lỗi, nhị ca, nếu không phải nhị ca giúp ta, mẫu thân phi xử phạt ta không thể. Thẩm Chi Tiêu cao mày, muội muội, ngươi nói cho ta biết, ngươi cảm thấy Nghi Uy tướng quân tốt, vẫn là Mục Thế Tử tốt? Thẩm Thanh Lan khiếp sợ không thôi. Nào có hỏi được như thế ngay thẳng. Thẩm Chi Tiêu thúc giục, muội muội, ngươi nói á? Thẩm Thanh Lan xấu hổ được không phản bắt được. Nơi này không có người ngoài, phụ thân, mẫu thân đều không ở, ta là ca ca ngươi, ngươi chỉ để ý nói. Nhị ca. Thẩm Thanh Lan lúng túng được đầy mặt đỏ bừng, nhị ca, ngươi đừng hỏi cái này, ngươi không phải muốn tặng quà cho ta không? Ta sinh nhật lễ vật đâu? Thẩm Chi Tiêu thiếu chút nữa dậm chân, muội muội Mục Thế Tử cỡ nào tốt người. Ngươi như thế nào liền như thế nào liền, nhị ca, đừng nói. Thẩm Chi Tiêu ngậm miệng, nhưng là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình nhìn chằm chằm nàng, thở dài thở ngắn, thiên chính hắn cũng là mới cái hơn 10 tuổi tính trẻ con chưa thoát thiếu niên, vẻ mặt này liền lộ ra ra vẻ lao thành rồi. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói, nhị ca, ta lễ vật đâu? Thẩm Chi Tiêu nghẹn một bụng phát tiết không ra đến khí, xoay người đi phòng ngủ ôm ra hai cái chiếc hộp đến. Đây là ta cùng đại ca đưa, đây là cố đại tiểu thư cùng cố nhị tiểu thư đưa. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, nhị ca giúp Tâm Ý cùng Tâm Liên mang về Thẩm Chi Tiêu a một tiếng, ta rời kinh trước, hai người bọn họ giao cho ta, nếu là cho muội muội, ta tự nhiên muốn nhận lấy. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm một lát, hỏi, nhị ca ngươi ở kinh thành gặp Tâm Ý cùng Tâm Liên số lần nhiều không a? Không nhiều lắm đâu, hỏi nghĩ một chút, cố nhị tiểu thư chỉ gặp một lần, chính là trước khi đi hai người bọn họ đến tặng quà, cố đại tiểu thư thấy được thật nhiều, có 5-6 lần đi. Thẩm Thanh Lan không khỏi kinh ngạc, Thẩm Chi Tiêu ở kinh thành không quá nửa năm, lại cùng một cái khuê các nữ tử thấy 4-5 lần mặt, nhịn không được truy vấn, là nhị ca đi cố ra vẫn là Tâm Ý đến chỗ ở của ngươi a? Đều có đi, có đôi khi ta cùng đại ca đi cố phủ tìm làm khách, có một lần cố công tử mang theo cố đại tiểu thư đăng môn, còn có thời điểm, ở trên đường vô tình gặp được Thẩm Chi Tiêu nghiêm túc hồi tưởng, đột nhiên nha một câu, hoang mang hỏi, muội muội, ngươi hỏi cái này sao cần? Thật làm cái gì? Thẩm Thanh Lan cười nói, bởi vì ta tưởng niệm Tâm Ý cùng Tâm Liên A, muốn hỏi thăm ngươi hai người bọn họ tình huống nha. Đúng rồi, nhị ca, Tâm Ý tỉ tỉ đính hôn sao cái này nha? Thẩm Chi Tiêu sờ sờ đầu, nghĩ nghĩ, không dám tin tưởng trả lời, khó mà nói, dù sao năm ngoái ta vừa đến kinh thành thời điểm, nghe không ít tin tức, nói cố gia cùng Mẫn gia chuẩn bị đám hỏi, tựa hồ chỉ chính là cố đại tiểu thư cùng Mẫn gia nhị công tử, nhưng sau lại phát sinh chuyện gì đi? Chuyện này vẫn kéo không thành, hôm nay đầu xuân sau, cố đại tiểu thư sinh cơn bệnh nặng, nghe nói Mẫn gia còn nhiều lần đi thăm, đoán chừng là còn nghĩ kết thân đi, nhưng thẳng đến ta rời kinh, cũng không truyền ra tin tức xác thực, vậy hẳn là còn chưa định xuống đi. Ai nha muội muội, ngươi hỏi cái này, ta thật không pháp rõ ràng trả lời a, ta một cái nam, cũng không thể tổng nhìn chằm chằm một cô nương gia cầm thú a, có phải không? Cuối cùng hai người bọn họ đến tặng lễ, ta cũng không có hỏi. Bất quá nhìn xem cô đại tiểu thư gầy rất nhiều, đại khái là sinh bệnh nguyên nhân. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, mấy tháng trước, nàng cũng thu được cố Tâm Ý tỉ muội tin, trong thư không có nói tới việc hôn nhân, nhưng Thẩm Thanh Lan cảm thấy có thể là xấu hổ, thời gian lại qua lâu như vậy, vạn nhất thành đâu.